Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1280, chương 1280, tụ chúng thảo phạt. 2. Nhị ca. Lăng Trần nhìn lấy Từ Minh hỏi: "Ngươi cảm thấy việc này có kỳ quặc sao? Có ý tứ gì? Chúng ta đều biết rõ, Thiên Ưng các tổng bộ không ở trong nước, Thiên Cơ các lại đem người đều triệu tập tới nơi này. Ngươi nói bọn hắn muốn làm gì?" Từ Minh lắc lắc đầu nói: "Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá, Thiên Cơ các có nhược điểm ở chúng ta trên tay. Tin tưởng bọn họ sẽ không đùa bỡn thủ đoạn. Hy vọng như thế đi." Đang khi nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Ngụy Gia Hào bước nhanh đi tới cửa, đem cửa phòng mở ra, nhìn thấy ngoài cửa người tới. Ngụy Gia Hào hơi sững sờ, lập tức cười lên, đuổi vội vàng tránh người ra, hướng phía phòng bên trong gọi nói: "Lục ca, ngươi mau nhìn xem ai tới." Lăng Trần định thần nhìn lại, chỉ gặp Ngụy Gia Hào đi theo phía sau một cái nữ nhân. Thấy rõ ràng người tới, Lăng Trần không khỏi có chút ngoài ý muốn, liền vội vàng đứng lên nghênh đón tiếp lấy. "Tiểu Trúc, sao ngươi lại tới đây?" Lăng Trần rất kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở Thiên Cơ Các nhìn thấy Trúc Tiểu Trúc. Trúc Tiểu Trúc nhàn nhạt cười một tiếng, hướng mọi người ở đây thăm hỏi một tiếng: "Ta là nhận Thiên Cơ Các mời. Nghe nói Thiên Cơ Các chuẩn bị thảo phạt Thiên Ưng Các. Bởi vì lần này tổ chức võ lâm nhân sĩ tương đối nhiều, để tránh xuất hiện tình huống thương vong, cho nên Thiên Cơ Các mời không ít bác sĩ." "Nguyên lai là dạng này." Lăng Trần gật gật đầu, hỏi: "Cái kia Thi gia người cũng tới?" "Bọn hắn đã đến. Khi ta tới đã thấy sư phụ." Nói đến sư phụ hai chữ, Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhàng như nước, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ảm đạm. Nhớ ngày đó, Thi Tô một tay đem nàng bồi dưỡng lớn, truyền thụ cho nàng y thuật. Trong lòng nàng, một mực đem Thi Tô xem như chính mình mẹ đến đối đãi. Thế nhưng là, Thi Tô sở tác sở vi lại làm cho nàng phi thường thất vọng. Cảm nhận được Trúc Tiểu Trúc tâm tình chập chờn, Lăng Trần sao lại không rõ tâm tư của nàng? "Chớ suy nghĩ quá nhiều." Lăng Trần an ủi nói: "Đi thôi, đã ngươi tới, cái kia liền theo chúng ta ở cùng một chỗ đi. Ta để cho người ta đằng xuất một căn phòng cho ngươi." "Cảm ơn ngươi, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì?" Đảo mắt lại là hai ngày đi qua, tụ tập ở Thiên Cơ các võ lâm nhân sĩ càng ngày càng nhiều. Đã có hơn 300 người. Tính cả Thiên Cơ các người, không sai biệt lắm có gần 500 người. "Lục đệ, chúng ta vừa tiếp vào Thiên Cơ các tin tức, đợi chút nữa ăn xong cơm chưa liền xuất phát. Khâu Dũng đến đây truyền đạt Thiên Cơ các tin tức, cuối cùng muốn đi." Lăng Trần mở miệng nói: "Thiên Cơ các ở chỗ này kéo 2-3 ngày, mục đích khẳng định không đơn thuần. Chúng ta tạm thời đừng quản nhiều như vậy, trước đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành động, xem bọn hắn chuẩn bị làm cái quỷ gì." "Tốt, ta thông chi những người khác, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời xuất phát." Ăn xong cơm trưa, đám người làm sơ nghỉ ngơi, liền thấy Thiên Cơ các người đến. Để Lăng Trần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tới lại là Vương Hạo. Tô Hà thế mà đem hắn phái tới. Đối với Vương Hạo, Lăng Trần không thèm để ý. Loại người này hắn ngay cả con mắt đều không muốn nhìn nhiều. Tô Hà phái Vương Hạo đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành động, đơn giản là vì giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Cũng không lâu lắm, mấy trăm tên võ lâm nhân sĩ ở Thiên Cơ các chỉ huy dưới, trùng trùng điệp điệp chạy tới rừng bên ngoài. Đi bộ nửa giờ trái phải, chỉ có ngoài rừng trên đường ngừng lại hơn 20 chiếc hai tầng xe buýt. Mỗi chiếc xe khách đều có thể ngồi hơn 10 người. Lăng Trần một đoàn người có hơn 10 người. Tìm cái dựa vào sau vị trí, Khâu Dũng bọn người là thức thời, đem Lăng Trần bên cạnh vị trí để lại cho Trúc Tiểu Trúc. Không ai đi đoạt, theo xe khách thúc đẩy. Lăng Trần nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, lưu ý lấy đội xe chạy lộ tuyến. Đảo mắt hơn một giờ đi qua, đội xe đã tới phi trường. Vì lần này thảo phạt hành động, Thiên Cơ các hết thảy bao hết 3 khung máy bay. Đối với có tiền có thế Thiên Cơ Các tới nói, cái này không đáng kể chút nào. Lên máy bay, Lăng Trần linh cơ nhất động, đột nhiên mang theo mọi người đi tới Tô Hà bọn người cưỡi trên máy bay. Các ngươi chơi cái gì? Vương Hạo tiến lên ngăn cản Lăng Trần bước chân. Chỉ cách đó không xa một khung máy bay nói, chỗ ngồi của các ngươi ở nơi đó. Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói ra, ta muốn ngồi chỗ nào an vị chỗ nào, ngươi không có có quyền lợi quản ta. Nghe nói như thế, Vương Hạo sắc mặt lạnh lẽo, nhẹ quát nói, Lăng Trần, lần này là Thiên Cơ Các chủ đạo hành động, ngươi tốt nhất đừng quá làm can. Thật sao? Ta cảm thấy ngươi hẳn là đi xin phép hạ sư phụ ngươi, hỏi một chút hắn có đồng ý hay không yêu cầu của ta. Vương Hạo vung tay lên, lạnh lùng nói ra, không cần xin chỉ thị. Sư phụ lão nhân già ông ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian xử lý ngươi loại chuyện nhỏ nhặt này. Đã dạng này, vậy chúng ta liền không tham dự hành động lần này. Nói xong, Lăng Trần mang theo đám người quay người hướng ngoài phi trường đi đến. Đi ra không bao xa, Lăng Trần đột nhiên quay đầu lại, nhìn lấy Vương Hạo cười nói, người tốt nhất cùng Tô lão nói một tiếng, không vì cái gì khác, ta chỉ là sợ ngươi đảm đương không nổi hậu quả. Vương Hạo lạnh hừ một tiếng, căn bản không có đem Lăng Trần lời nói để ở trong lòng. Đi thì đi, có gì đặc biệt hơn người. Trước đó Tô Hà để hắn bồi tiếp Long Hổ hội quán người, hắn liền rất không vui, trở ngại mệnh lệnh của sư phụ, hắn chỉ có thể làm theo. Dưới mắt, Lăng Trần bọn hắn đi cũng tốt, tránh khỏi ở trước mặt mình chướng mắt. Từ phi trường đi ra, Lăng Trần bọn người tìm cái tương đối địa phương an tĩnh, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Lục đệ, vì cái gì chúng ta không trực tiếp bên trên máy bay? Viên Vân không hiểu mà hỏi. Một bên Hạ Nguyệt phụ họa nói, đúng vậy a, làm gì nhất định phải cùng Thiên Cơ Các người ngồi cùng một khung máy bay? Dù sao chúng ta đều xem ai không vừa mắt, còn không bằng không thấy. Lăng Trần mỉm cười, giải thích nói, Tam ca, Ngũ tỷ, ta làm như vậy chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Một khi máy bay lên bay, chúng ta đều bị vây ở trên trời, cái gì cũng không làm được. Nếu là Thiên Cơ Các người động cái gì ý đồ xấu, chúng ta ai đều chớ nghĩ sống. Cho nên, chỉ có cùng Thiên Cơ Các người ở chung một chỗ, mới có thể bảo đảm an toàn. Không tệ, Đông Trấn Tiên tiếp lời nói. Lăng Trần suy tính được rất đúng. Chúng ta bây giờ là Thiên Cơ Các cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, Tô Hà hận không thể lập tức giết chúng ta. Cho nên, mặc kệ sự tình gì vẫn là cẩn thận là hơn, ngàn vạn đừng cho Thiên Cơ Các cơ hội. Nghe lời này, đám người cuối cùng hiểu được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ đợi 10 phút đồng hồ trái phải, Lăng Trần rốt cục nhìn thấy Vương Hạo chạy tới. Lăng Trần, chỗ ngồi đều cho các ngươi sắp xếp xong xuôi, đi thôi. Vương Hạo cố nén phẫn nộ, mặt không thay đổi nói rằng, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Tô Hà biết được Lăng Trần bọn hắn sau khi rời đi, nổi trận lôi đình, đem chính mình thối mắng một trận. Cái này trước kia là chuyện chưa từng có. Không chỉ có như thế, Tô Hà còn để cho mình tự mình đi đem bọn hắn mời về. Nếu như làm không được, Tô Hà không chỉ có muốn cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, còn muốn đem hắn trục xuất Thiên Cơ Các. Từ Tô Hà thái độ có thể nhìn xuất, đối phương tuyệt sẽ không là nói đùa. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, không có cách, Vương Hạo đành phải tìm chung quanh Lăng Trần đám người hạ lạc. May mắn hắn vận khí không tệ, tại cửa ra vào thấy được Lăng Trần, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.